Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Ý quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Nguyệt đang đứng cách đó không xa. Trung Dục cũng quay đầu lại, thì thầm với Tần Chiêu Ý, đẹp quá. Tần Chiêu Ý lập tức cười, nói với vẻ tự hào. Đương nhiên rồi, cô ấy là người mà chị thích. Trung Dục ngạc nhiên, lắp bắp, chị Ý, chị, Tần Chiêu Ý nhún vai. Có lẽ là do chơi với cô ấy nhiều nên chị cũng thích con gái. Trung Dục há miệng, lẩm bẩm, sao lại có nhiều người thích con gái thế này? Tần Chiêu Ý không nghe rõ, hỏi lại, gì? Trung Dục lắc đầu, không không không. Lạc Nguyệt không ngờ rằng khi trở về, những gì nàng nhìn thấy còn kích thích hơn nhiều so với bức ảnh mà Trình Thời Cảnh đã gửi. Trong ảnh, khung cảnh chỉ đẹp, có lẽ là do hiệu ứng của ánh nắng chiều. Nhưng bây giờ, khi hoàng hôn buông xuống, trời tối dần, hai người đang thì thầm to nhỏ bên nhau. Vẻ mặt vui vẻ khiến người ta không thoải mái, ít nhất là Lạc Nguyệt cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt là khi nàng đang đối diện với Tần Chiêu Ý, người mà tối qua còn nói nhớ nàng. Hôm nay lại đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác. Rất khó để vui vẻ lên. Tần Chiêu Ý mỉm cười với nàng. Nheo mắt lại, vẻ đẹp ấy thật quyến rũ. Khuôn mặt ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật. Lạc Nguyệt cuối cùng cũng không tiến lại gần. Chỉ đứng yên tại chỗ và nói. Chị về rồi. Tần Chiêu Ý đi về phía nàng. Thì thầm, về sớm thế. Lạc Nguyệt, ban đầu kế hoạch là sẽ tham gia buổi lễ kết thúc vào ngày mai rồi mới quay về. Nhưng không ngờ hôm nay đã bị một bức ảnh làm cho tổn thương. Lạc Nguyệt đáp một cách buồn bã. Tần Chiêu Ý nhíu mày. Cảm thấy tâm trạng của nàng không tốt. Có chuyện gì sao? Tần Chiêu Ý quan tâm hỏi. Lạc Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía xa, rồi khẽ cười nhạo. Sao em lại dẫn người khác đến đảo thế này? Tần Chiêu Ý nhìn về phía Trung Dục, mái tóc của cô gái bị gió biển thổi rối, mặc một chiếc áo phông và quần sót rộng thùng thình, cả người gầy yếu như một tờ giấy, mái tóc dài buông xõa, có lẽ là do ở trong phòng quá nhiều nên làn da trắng bệch. Ánh đèn từ ngọn hải đăng chiếu vào, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, như thể một chiếc bình thủy tinh dễ vỡ. Tần Chiêu Ý nhìn Trung Dục, không khỏi nhíu mày, vô thức nói, sao không mặc thêm quần áo vậy? Lạc Nguyệt sững sờ, chị sao? Tần Chiêu Ý cứng đờ người, từ từ quay đầu nhìn Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt lớn lên ở đây từ nhỏ, nàng biết rõ thời tiết ở đây từng mùa, thậm chí nàng còn biết rõ khi nào thủy triều lên, khi nào thủy triều xuống, mặt trời mọc lúc mấy giờ. Đương nhiên sẽ không chỉ mặc một chiếc áo phông và quần sót ngắn bên bờ biển. Nàng còn khoác thêm một chiếc áo khoác dày màu vàng nhạt. Trông rất ấm áp, Tần Chiêu Ý mím môi, chỉ tay về phía cô bé. Trung Dục, Lạc Nguyệt, được rồi, cô nghĩ nhiều rồi, ngay cả khi chậm hiểu hơn. Cô cũng nhận ra sự ghen tuông của Lạc Nguyệt. Ghen tuông, Tần Chiêu Ý đột ngột tiến lại gần Lạc Nguyệt. Thì thầm vào tai nàng, là em gái của bạn em. Lạc Nguyệt cúi đầu, cố ý quay đi một hướng, cách xa cô một chút, giọng điệu lạnh lùng, chị không hỏi, em muốn nói cho chị biết. Tần Chiêu Ý nói xong, vẫy tay gọi Trung Dục, cô bé chạy nhỏ nhanh đến. Khi đến gần, Lạc Nguyệt mới nhìn rõ khuôn mặt của Trung Dục, một lúc lâu cô không biết phải miêu tả như thế nào. Đó là một khuôn mặt rất trẻ con, nhưng lại mang một chút vẻ chán đời. Thật khó để tưởng tượng một người có thể kết hợp cả phong cách tối tăm và ngây thơ trong cùng một lúc. Và người này lại hoàn toàn phù hợp với phong cách đó. Trung Dục trở nên rụt rè khi đứng trước người lạ. Mắt tròn xoe, ánh mắt lảng tránh, lắp bắp chào hỏi. Chị chào, Tần Chiêu Ý vỗ vai cô ấy. Đừng căng thẳng, cứ như thể đang đưa đứa con nhỏ của mình ra mắt vậy. Lạc Nguyệt cắn nhẹ vào thịt mềm trong miệng để kìm nén. Rồi ho khan một tiếng, cố gắng kìm nén sự thù địch của mình và gật đầu chào. Chào, Tần Chiêu Ý không nhận ra điều đó, chỉ vào nàng giới thiệu. Đây là Lạc Nguyệt, Trung Dục lại chào một lần nữa. Chào, chị Lạc, vẫn lắp bắp như cũ. Tần Chiêu Ý nói, cô ấy cũng quen biết với Nhan Từ. Ô, đôi mắt của Trung Dục sáng lên, cô bé rụt rè đưa tay ra. Chào chị, Lạc Nguyệt bắt tay cô ấy, nhưng chỉ chạm vào các ngón tay rồi rút tay ra. Tay của Trung Dục rất lạnh, nhưng nàng lại không cảm thấy gì. Tần Chiêu Ý cởi áo khoác của mình ra đưa cho Trung Dục. Mặc vào, Trung Dục lùi lại nửa bước, nhìn về phía Lạc Nguyệt. Không cần đâu, vẻ mặt ngượng ngùng của cô ấy khiến Tần Chiêu Ý cho rằng đó là biểu hiện của chứng sợ xã hội. Sợ người lạ, Tần Chiêu Ý nhíu mày, trực tiếp khoác áo lên vai cô ấy. Lỡ bị cảm lạnh thì lại phải chị chăm sóc. Trung Dục phồng má lên, ngượng ngùng nhìn Lạc Nguyệt. Ánh mắt đó lọt vào mắt Lạc Nguyệt lại như một lời khiêu khích. Tần Chiêu Ý cứ như đang chăm sóc một đứa trẻ. Cô còn giúp Trung Dục kéo khóa áo. Trung Dục chỉ cao hơn 1m6, lại có dáng người nhỏ nhắn, trông càng nhỏ bé hơn. Đứng cạnh Tần Chiêu Ý, cô ấy trông như một đứa trẻ chưa lớn, tạo cảm giác chênh lệch về ngoại hình rất đáng yêu. Lạc Nguyệt cảm thấy cay xè ở khóe mắt, trong lòng nghẹn một cục tức nhưng không thể nói ra. Trung Dục nói, chị Ý, chị đi ăn với chị Lạc đi. Em không ăn nữa. Tần Chiêu Ý nhìn cô bé gầy yếu này. Em lại không ăn à? Trung Dục gật đầu. Không đói. Tần Chiêu Ý tuyệt đối không thể để cô bé tàn phá cơ thể mình như vậy. Cô nghiêm khắc yêu cầu, đi ăn cùng tụi chị. Lạc Nguyệt kịp thời lên tiếng, chị ăn rồi, các em đi ăn đi. Nói xong nàng quay người bỏ đi. Chị hơi mệt, về nhà nghỉ ngơi trước. Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý gọi cô ấy, nhưng Trung Dục kéo tay áo cô, lắc đầu. Tần Chiêu Ý rất bối rối, mà Lạc Nguyệt cũng không quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi của Tần Chiêu Ý, cho đến khi bóng dáng của Lạc Nguyệt hoàn toàn biến mất. Tần Chiêu Ý mới hỏi cô bé, em làm gì vậy? Chị Lạc, Trung Dục vuốt cằm, vẻ mặt ngây thơ trước đây giờ đã biến mất, có chút kín đáo. Tần Chiêu Ý, lầm rồi, nhưng cô ấy vừa mới tức giận đó. Trung Dục nói, hơn nữa, có vẻ như rất ghét em. Tần Chiêu Ý không hiểu. Vậy thì sao? Trung Dục hơi ngẩn ra. Cô không ngờ rằng mình đã chỉ ra vấn đề này, mà Tần Chiêu Ý vẫn chưa hiểu. Chị Ý, Trung Dục bĩu môi. Trước đây chị em nói chị là người cứng đầu, thiếu sự tinh tế. Em không tin. Tần Chiêu Ý chú ý vào một điểm khác. Chị của em nói xấu chị sau lưng đúng không? Trung Dục ngửa đầu lắc mắt. Chị Lạc thích chị đó. Tần Chiêu Ý sững sờ. Trung Dục bất đắc dĩ giải thích. Cô ấy khó chịu với em vì ghen tị. Tần Chiêu Ý, không thể nào. Tần Chiêu Ý đang định phản bác thì đột nhiên nhận ra điều gì đó. Ngừng lại 2 giây. Hỏi với vẻ không thể tin nổi. Ghen tị, chị với em. Trung Dục gật đầu. Đúng vậy, vậy em là em gái của Trung Linh. Cũng là em gái của chị. Tần Chiêu Ý nói, nhưng Trung Dục đưa hai tay ra hiệu dừng lại. Chị Ý, đừng nói nữa. Em là em gái của Trung Linh, nhưng không có quan hệ huyết thống với chị. Trung Dục chỉnh lại, hơn nữa, giữa các cặp đôi, ngay cả bạn bè cũng có thể ghen tị. Cô ấy thấy chị và chị của em thân thiết, chắc chắn sẽ cảm thấy ghen. Tần Chiêu Ý vẫn còn nghi ngờ về điều này. Trung Dục cảm thấy người này hết cứu rồi. Nhưng vì Tần Chiêu Ý đã giúp mình nên cô bé tốt bụng nhắc nhở. Chúng ta đi ăn trước đã. Rồi, em sẽ mang phần ăn cho chị ấy. Chị ấy đã ăn rồi. Tần Chiêu Ý nói, Trung Dục, chưa ăn đâu, sao em biết? Tần Chiêu Ý hỏi, Trung Dục, cứu tôi với, Trung Dục kéo Tần Chiêu Ý đến nhà hàng. Bản thân cô cũng không có nhiều cảm giác thèm ăn. Vốn dĩ cô không phải là người thích ăn uống. Nếu không phải vì muốn sống, cô có thể 3 ngày không ăn. Tần Chiêu Ý vẫn chưa hiểu hết những gì cô bé nói. Cô ngồi đó và nhìn chằm chằm vào Trung Dục. Trung Dục cảm thấy rùng mình dưới ánh nhìn của cô. Cuối cùng cô bé đành nói, chị Ý, hay là chị ăn chút đi. Tần Chiêu Ý lắc đầu, không ăn được. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tần Chiêu Ý, Trung Dục ăn một chút rồi gọi chủ quán đóng gói một phần ăn cho 2 người. Khi Tần Chiêu Ý định trả tiền, Trung Dục đã trả trước. 2 người cùng nhau ra khỏi cửa hàng. Bà chủ quán ngay lập tức gửi tin nhắn cho Lạc Nguyệt. Cô gái ở ngôi nhà đỏ trông không giống người tử tế. Còn dẫn người đến đảo Mặt Trăng. Đã ở đây mấy ngày rồi mà vẫn chưa đi. Chắc là định ở lại đảo Mặt Trăng luôn rồi. Lạc Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ sấy tóc. Vừa tắm xong nên cảm thấy nóng trong người. Nghe thấy tin nhắn của bà chủ quán, nàng không biết phải trả lời thế nào. Tắt tiếng chuông rồi úp mặt xuống bàn. Ngay cả việc sấy tóc cũng không muốn làm nữa. Mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày như thế này, nhưng khi nó xảy ra, nàng vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Liệu Tần Chiêu Ý sẽ thay lòng không? Lạc Nguyệt không biết, có thể như nàng tưởng tượng, tiểu công chúa kiêu ngạo và bốc đồng đối với nàng có một ham muốn chinh phục mãnh liệt. Vì vậy, tất cả hành động của cô ấy đều là vì chưa đạt được mục tiêu. Khi đạt được rồi, có thể sẽ là một bộ mặt khác, cũng có thể là có người khác đáng yêu hơn xuất hiện. Cô gái nhỏ xinh đẹp, nói chuyện cũng mềm mại, rõ ràng trông như cần được bảo vệ hơn. Lạc Nguyệt cắn môi, thẫn thờ suy nghĩ, kéo ngăn kéo dưới ánh đèn bàn. Bên trong là một bộ đồ ngủ màu xanh lá cây đậm. Chất liệu rất ít, chính là cái mà Tần Chiêu Ý đã thử ở nhà lần trước. Cảm giác mềm mại có thể thoải mái bị nắm trong lòng bàn tay. Nhanh chóng bị vò nhau. Đèn ở phòng bên vẫn chưa sáng. Có nghĩa là Tần Chiêu Ý vẫn chưa trở về. Cũng phải, sau khi ăn xong còn phải đưa người về. Có thể 2 người còn sẽ dạo biển rồi cùng trở lại. Chỉ nghĩ đến thôi, Lạc Nguyệt đã cảm thấy khó mà bình tĩnh lại. Lạc Nguyệt, giọng nói lạnh lùng pha chút gợi cảm truyền đến từ bên ngoài cửa sổ. Chẳng bao lâu, Tần Chiêu Ý đứng trước cửa sổ mà nàng không đóng. Lạc Nguyệt mới bừng tỉnh, nhận ra cơn đau ở môi, có chút cảm giác tê tái. Ngay khi hoảng hốt buông tay, răng cắn vào thịt mềm, khiến nàng hít một hơi lạnh. Có chuyện gì vậy? Tần Chiêu Ý duỗi tay định nắm cằm nàng, nhưng bị Lạc Nguyệt quay đầu tránh đi. Tay của Tần Chiêu Ý treo lơ lửng trong không trung, cảm thấy có chút lúng túng. Chị đang tức giận à? Tần Chiêu Ý hỏi. Lạc Nguyệt lắc đầu, đứng dậy định kéo cửa sổ xuống, nhưng Tần Chiêu Ý đã đưa tay ngăn lại. 2 người dường như đang trong tình trạng đối đầu. Không, Lạc Nguyệt nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng sự giận dữ vẫn lẫn vào lời nói của nàng. Sau một thời gian im lặng, giọng cô cũng trở nên khàn khàn. Chị đang, Tần Chiêu Ý nhớ đến lời chỉ điểm của Trung Dục, thử hỏi, ghen à? Lạc Nguyệt lắc đầu, rồi khẽ cười, tại sao chị lại ghen? Vì Trung Dục, Tần Chiêu Ý nói, em đối xử tốt với em ấy, chúng ta có liên quan gì đâu. Lạc Nguyệt cười mỉm, giọng nói dịu dàng nhưng không có chút ấm áp nào. Việc em đối tốt với ai có ảnh hưởng gì đến chị đâu. Chị chẳng có lý do gì để ghen cả. Nàng vừa nói vừa dùng sức kéo cửa sổ xuống. Tần Chiêu Ý dùng một tay chống lên bệ cửa sổ, nghiêng người về phía trước, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng. Lạc Nguyệt, khi gọi tên nàng, giọng nói của Tần Chiêu Ý giống như một con chó con nũng nịu với chủ. Đừng nói những lời tức giận. Thực sự không tức giận. Lạc Nguyệt lạnh lùng cười. Chị chỉ hơi mệt, muốn đi ngủ. Tần Chiêu Ý im lặng, lùi lại 1 bước, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Vậy thì thôi, Lạc Nguyệt đóng cửa sổ, cách Tần Chiêu Ý ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Nàng thực sự không tức giận, chỉ là cảm thấy ngột ngạt và có chút thất vọng. Lạc Nguyệt tưởng rằng Tần Chiêu Ý sẽ dâng tặng tình yêu mãnh liệt như một ngọn lửa. Nhưng không ngờ tình cảm của cô lại như những giọt sương, đều đặn rơi xuống đất, nuôi dưỡng vạn vật xung quanh. Lạc Nguyệt đã tính sai. Khi nàng đang đặt máy sấy tóc vào ngăn kéo và đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, bất chợt có người từ phía sau ôm chầm lấy nàng, cơ thể mang theo hơi lạnh bao phủ từng phần da của nàng. Chỉ có hơi ấm khi nói chuyện mới làm ấm lên vùng da cổ của nàng. Em rất nhớ chị. Lạc Nguyệt toàn thân cứng đờ. Nàng nghĩ rằng Tần Chiêu Ý đã về nhà, không ngờ lại trực tiếp bước vào căn hộ của mình. Dù sao thì Tần Chiêu Ý đã ở đây vài ngày trước, nên cô ấy đã quen thuộc với nơi này. Cánh tay của Tần Chiêu Ý vòng qua vai Lạc Nguyệt, ôm chặt nàng, hít một hơi trên cổ nàng. Em ấy là em gái của Trung Linh. À, Trung Linh là bạn thuở nhỏ của em, người bạn duy nhất, Tần Chiêu Ý giải thích trong giọng nói trầm thấp. Lạc Nguyệt lại cúi đầu, nhìn vào chiếc áo ngủ nằm yên lặng trong ngăn kéo đang mở. Ngón tay của nàng lướt trên đó, như đang suy tư. Nàng nhẹ nhàng nói, tôi không có hứng thú biết điều đó. Là em muốn nói, Tần Chiêu Ý nói, em chỉ thích chị, em nhớ chị. Lạc Nguyệt cười nhạt, em vừa nói yêu chị, nhớ chị, lại vừa đi dạo biển với người khác. Nói thật, Tần tiểu thư, chị có nên tin vào tình cảm của em không? Tần Chiêu Ý vòng tay quanh eo Lạc Nguyệt, trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối. Tư thế ôm từ phía sau càng thêm khiến người ta phải tưởng tượng. Lạc Nguyệt nói, em ôm chị, có hỏi ý kiến chị chưa? Tần Chiêu Ý dừng động tác, thổi nhẹ vào tai nàng. Vậy thì, Lạc tiểu thư, cô nói, ngón tay khẽ véo vào eo Lạc Nguyệt. Em có thể ôm chị được không? Lạc Nguyệt không trả lời, chỉ dịu dàng nói, nãy chị cắn môi. Tần Chiêu Ý nhíu mày, đưa tay nâng cằm nàng, xoay mặt nàng lại, để em xem, có máu. Lạc Nguyệt nói, Tần Chiêu Ý nhất quyết muốn mở miệng nàng ra xem, nhưng Lạc Nguyệt lập tức đánh tay cô ra, đảo ngược vị trí của hai người, khiến Tần Chiêu Ý dựa vào bàn, còn Lạc Nguyệt thì giơ tay lên, hạ xuống, một chiếc váy ngủ màu xanh lá cây xuất hiện trước mắt. Tần Chiêu Ý sững sờ, không phải em đã vứt cái này rồi sao? Bà Thế Hỉ đưa cho chị. Lạc Nguyệt nói, đừng vứt lung tung ở đảo mặt trăng. Tần Chiêu Ý không ngờ đồ đã vứt đi lại xuất hiện trong tay Lạc Nguyệt. Cô cảm thấy sự riêng tư của mình bị xâm phạm. Những người đó đang làm gì vậy? Có một bà lão đi nhặt ve chai định nhặt cái hộp giấy em vứt, cuối cùng lại tìm thấy cái này. Bây giờ chuyện của em đã lan truyền khắp đảo mặt trăng rồi. Lạc Nguyệt nói một cách vô cảm. Chuyện gì? Tần Chiêu Ý không hiểu. Lạc Nguyệt đột ngột tiến sát lại gần, thì thầm vào tai cô từng chữ một. Em là hồ ly tinh. Tần Chiêu Ý, có bệnh. Tuy Tần Chiêu Ý vẫn còn nhớ chuyện miệng nàng bị thương, không để ý đến những lời đồn đại vô căn cứ kia. Cô đưa tay ra nâng cằm nàng, nhưng lại dễ dàng bị Lạc Nguyệt tránh né. Lạc Nguyệt cảnh giác hỏi, em làm gì vậy? Tần Chiêu Ý nói, em, xem vết thương của chị. Lạc Nguyệt đứng dưới ánh đèn bàn, lưng dựa vào ánh đèn trần, cả người chìm trong ánh sáng mờ ảo. Nàng liếm liếm môi, ánh nước long lanh. Lạc Nguyệt chạm vào môi mình, ngón tay vuốt ve theo đường viền môi mơn trớn, khiến Tần Chiêu Ý rùng mình, lập tức nín thở. Chị muốn? Lời nói của Tần Chiêu Ý bị cắt ngang, cánh tay của Lạc Nguyệt đè lên vai cô, trực tiếp ấn cô ngồi xuống bàn. Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô. Em muốn kiểm tra vết thương của chị. Tần Chiêu Ý khó khăn gật đầu. Đúng vậy. Tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lạc Nguyệt gần sát cô, môi và môi gần như chạm nhau. Kiểm tra thế nào? Tần Chiêu Ý mím môi. Nhìn, xem, Lạc Nguyệt khẽ cười. Sau đó đầu lưỡi lướt qua đôi môi hồng nhẹ, như thể dán vào một chút, khiến Tần Chiêu Ý lạc lối. Lạc Nguyệt hỏi, kiểm tra như vậy có được không? Ánh mắt của Tần Chiêu Ý trở nên nguy hiểm. Cô ôm chặt eo Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt xé bỏ vẻ ngoài dịu dàng thường ngày, cười khẩy với vẻ quyến rũ. Nếm thử mùi máu tanh sẽ trực quan hơn so với việc nhìn thấy. Từ trực quan chưa kịp nói hết đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Tần Chiêu Ý ôm chặt eo nàng, hai chân dán sát vào nàng. Lạc Nguyệt ngả đầu ra sau đáp lại cô, nhưng giữ chặt hàm răng, không để cô dễ dàng xâm nhập. Công thành chiếm đất, trong không khí đầy gợi cảm này, trái tim cô lại bị Lạc Nguyệt khơi dậy đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hận không được cùng người này chết chung. Tuy nhiên, Lạc Nguyệt vẫn luôn kiểm soát nhịp độ. Một tay vuốt ve cổ thon dài của cô, năm ngón tay đan vào mái tóc của cô. Tần Chiêu Ý khàn giọng hỏi, có thể nếm thử không? Lạc Nguyệt áp trán vào trán cô. Chưa nếm thử sao? Tần Chiêu Ý nghe giọng nói của Lạc Nguyệt mà cảm thấy cả người như đang bốc cháy. Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, chưa nếm được vị máu. Vậy có lẽ là đã hết rồi. Lạc Nguyệt nói, vết thương đã lành, nhưng vết thương của em vẫn chưa lành. Vết thương ở đâu? Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu Ý há miệng, lẩm bẩm, chị xem đi. Lạc Nguyệt đưa tay vào, nhưng Tần Chiêu Ý khép miệng lại, ngón tay lập tức bị bao bọc bởi độ ẩm ấm áp. Tần Chiêu Ý nhìn chằm chằm vào nàng, một lúc sau mới buông ra. Ý vị sâu xa nói, muốn nếm như vậy, ánh sáng trong phòng lung linh, hơi thở quấn quýt. Một lát sau, Lạc Nguyệt hỏi, vậy chị được gì? Tần Chiêu Ý biết một lần nữa mình lại bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện bước vào cái lồng của nàng. Trong không khí đầy mờ ám và tĩnh lặng, Tần Chiêu Ý nghiêng đầu, thì thầm bên tai nàng. Mua thêm một cái nữa, em sẽ mặc cho chị xem. Cô dường như cảm thấy điều kiện đó chưa đủ. Thêm vào một câu, ngay ở đây, bàn tay Tần Chiêu Ý đặt trên lưng nàng. Thậm chí có thể cảm nhận được những xương bả vai mảnh mai của nàng. Tư thế hiện tại dễ khiến người ta liên tưởng đến những cảnh nóng bỏng trong các bộ phim nghệ thuật mà trước đây Trung Linh gửi cho cô. Tần Chiêu Ý tiếp tục nói. Em sẽ ngồi trên bàn. Lạc Nguyệt chỉ yên lặng nhìn cô. Nhịp thở dần chậm lại. Chỉ nghe thấy Tần Chiêu Ý nói, tùy chị định đoạt. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Lạc Nguyệt ngừng đập trong vài giây. Không ai có thể từ chối một khuôn mặt lạnh lùng như vậy nói những lời không có giới hạn. Lạc Nguyệt nắm lấy cằm của cô. Thật sao? Tần Chiêu Ý từ từ gật đầu. Khóe mắt còn đỏ ửng. Dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ. Lạc Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói trầm thấp, chị muốn xem vết thương trên lưỡi của em. Tần Chiêu Ý nghĩ rằng lưỡi của mình không bị thương, nhưng trong tình trạng này, Lạc Nguyệt muốn gì cô đều nghe theo. Khi vừa đưa lưỡi ra, Lạc Nguyệt ngay lập tức nghiêng người và cắn lấy. Lạc Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ đạt được âm mưu. Nhưng ánh mắt Tần Chiêu Ý lại tràn ngập tình cảm sắp tràn ra. Cách chương.